Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thủy Anh cầm bộ hồ sơ cùng bản kế hoạch tài chính của mình lưỡng lự trước văn phòng công ty. Nhìn bề ngoài thì tập đoàn Minh Thiên cực kỳ hoành tráng, tọa lạc ở khu vực lớn nhất của thành phố. Nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng xung quanh đều để thấy tiềm lực của tập đoàn này lớn như thế nào. Thủy Anh đang nghĩ nếu không nhờ sự giúp đỡ của chị gái cô là Diệp Anh, thì chắc chắn một cô sinh viên mới chân ướt chân ráo ra trường như cô sẽ không bao giờ được nhận vào làm tại tập đoàn lớn như thế này. Tổng giám đốc tập đoàn, con trai của chủ tịch tập đoàn, Minh Thiên là bạn thân của Diệp Anh. Thủy Anh không thể ngờ rằng chị gái mình lại chơi thân với một người bạn có máu mặt tươi vậy. Nhưng nghĩ đến những gì Diệp Anh bảo rằng Minh Tú, vị tổng giám đốc này là một người tính cách cực kỳ trầm tính, cầu kỳ và hơi cổ quái, cho nên dù chị cô đã xin cho cô vào đây thì cô cũng cần phải cố gắng hết sức. Hơn nữa cô cần phải chứng tỏ cho bố cô thấy rằng cô không phải là đứa con gái vô dụng. Tuy Thủy Anh không tài giỏi như chị gái, nhưng ít ra cô cũng có thể tự nuôi sống được bản thân mình. Thế nên mình cần cố gắng gấp đôi. Thủy Anh tự động viên mình như vậy. Cô thở dài rồi bước vào phòng nhân sự công ty. Xin chào mọi người, em là Thủy Anh, nhân viên mới sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký cho tổng giám đốc. Rất mong các anh chị giúp đỡ em ạ. Em là thư ký mới à? Chị có được biết từ tuần trước. Chị là Ngọc Ánh, trưởng phòng quy hoạch, kiêm phó giám đốc điều hành công ty. Lát nữa chị sẽ dẫn em đến gặp tổng giám đốc và nhận công việc mới. Còn đây là anh Hùng Phú, trưởng phòng kế toán. Chị Ngọc Thoa, trưởng phòng kinh doanh. Anh Thái Phong, đây là trưởng bộ phận bán hàng và phân phối. Chị Kim Cúc, trưởng phòng nhân sự. Chị Kim Cúc từng đảm nhiệm vị trí thư ký cho tổng giám đốc. Bây giờ phòng nhân sự thiếu người nên tổng giám đốc mới quyết định bổ nhiệm chị xuống phòng nhân sự. Chắc chắn em sẽ phải tìm chị Kim Cúc nhờ giúp đỡ nhiều đấy. Còn đây là Ngọc Thúy, bằng tuổi em nhưng là trưởng phòng kinh doanh rồi đấy. Dạ, em chào các anh các chị. Em mới vào nên nhiều việc em chưa biết. Rất mong các anh chị giúp đỡ em ạ. Em gái của Diệp Anh đây sao? Nhìn cũng xinh đẹp đấy. Mà sao tự dưng mọi người lại tập trung hết tại phòng nhân sự thế này? Không biết có trụ lại được với tổng giám đốc Minh Tú không nhỉ? Tiếng nói làm Thủy Anh và tất cả văn phòng quay lại. Thủy Anh à, đây là anh Hoàng Minh, phó giám đốc quy hoạch và quản lý. Chị gái em, anh Hoàng Minh và tổng giám đốc Minh Tú học cùng khóa thời đại học. Tiếng Ngọc Anh nhỏ nhẹ giải thích. Vâng, em chào anh ạ. Diệp Anh chán nhỉ? Có cô em gái xinh thế này mà chả chịu giới thiệu làm thư ký cho tớ nhỉ? Hoàng Minh nháy mắt với Ngọc Anh. Gớm, xung quanh cậu hàng tá em xinh đẹp rồi còn gì nữa. Đây là công ty, còn ngoài đời cậu có ý định tán tỉnh em ấy thì chắc không sao. Con gái như bọn tớ chỉ cần người đàn ông chân thành thôi, phải không Thủy Anh? Ngọc Ánh vừa nói rồi cả phòng cười ồ lên. Thủy Anh ngượng ngùng chỉ biết nói vâng rồi cúi đầu im lặng. Sau màn chào hỏi mất 20 phút đầu tiên, Thủy Anh mới được Ngọc Ánh dẫn sang phòng của tổng giám đốc. Đúng là một tập đoàn lớn nên phong cách trang trí cũng hoàn toàn sang trọng. Những chậu cây xanh được trang trí dọc lối đi làm cho khung cảnh văn phòng không hề nhàm chán, khô cứng, ngược lại rất thân thiện. Em vào đi, tổng giám đốc đang chờ em đấy. Ngọc Ánh gõ cửa rồi đẩy nhẹ cánh cửa cho Thủy Anh vào. Em chào anh, em là... Tôi khỏi giới thiệu, em gái Diệp Anh đúng không? Hồ sơ của em anh đã đọc qua một lần rồi. Anh cũng bảo với Diệp Anh bảo em mang thêm một bộ hồ sơ cho phòng nhân sự. Em đã mang chưa? Dạ em đã gửi sáng nay rồi ạ. Còn đây là bản kế hoạch tháng này của em, anh xem giúp em. Thủy Anh chia bản kế hoạch về phía trước Minh Tú. Minh Tú cầm bản kế hoạch liếc qua một lần. Em đã có biết quy tắc làm việc ở đây chưa? Lần sau cần dài thêm chút nữa nhé. Minh Tú vừa nói vừa liếc nhìn chiếc váy Thủy Anh đang mặc. Thủy Anh nhìn lại mình, cô đã mặc đúng tác phong của nhân viên văn phòng rồi mà. Chiếc váy hôm nay không quá ngắn nên trước lời nhận xét của Minh Tú làm Thủy Anh lúng túng. Dạ em ăn mặc đúng tác phong của nhân viên văn phòng rồi đi chứ ạ. Chiếc váy của em dài qua đầu gối, có gì phải ngắn ạ? Thủy Anh hỏi lại. Tôi đang nói cái bản kế hoạch của em này này, lần sau cần dài và chi tiết hơn. Kế hoạch tháng chứ có phải kế hoạch tuần đâu mà chỉ có 2 trang giấy thế này. Mà tôi nói trước, nếu em không hoàn thành công việc ở đây, tôi cũng sẽ cho em nghỉ việc như rất nhiều nhân viên khác. Đừng nghĩ em là em gái bản thân của tôi mà em được yêu ái. Điều này tôi cũng đã nói với Diệp Anh rồi đấy. Minh Tú vò đầu gái tai. Anh đang nói đến bản kế hoạch mà không hiểu cô bé này nghĩ đi đâu, làm anh cũng thấy ngượng ngùng. Vâng. Thùy Anh lý nhí trả lời: Em là em gái ruột của Diệp Anh mà tính cách khác Diệp Anh quá nhở. Với mấy cái báo cáo nhỏ này nếu vào tay chị gái của em, chắc chắn cô sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ trong vài phút. Nếu em mà giỏi như chị ý thì em đã xin được một công việc ngon lành rồi, chẳng phải làm thư ký. Thùy Anh khẽ lẩm bẩm: Em nghĩ nghề thư ký là rẻ mạt à? Dạ không ạ, em không có ý đó. Thùy Anh đỏ mặt trả lời: Em có biết để được như ngày này, chị gái em đã cố gắng gấp đôi người khác đấy. Em có biết cô ấy vừa đi học vừa đi làm, mỗi ngày Diệp Anh chỉ ngủ có 5 tiếng đồng hồ để dồn tâm học ngoại ngữ. Cô ấy giành học bổng toàn phần của trường khi mới là sinh viên thứ hai, rồi tự đi du học tại Mỹ năm thứ ba. Cố gắng nhiều như vậy nên giờ cô mới xuất sắc. Mà thôi, trước bàn của em là một đống giấy tờ cần làm đấy. Đây là bàn làm việc của em, từ ngày mai em sẽ ngồi đó. Ngày hôm nay mới nhận việc nên em sẽ mang giấy tờ này đến gặp Kim Cúc. Cô sẽ hướng dẫn qua cho em. Tôi đã nói trước với Kim Cúc rồi đấy. Còn giờ tôi phải đi họp với đối tác nước ngoài. Tôi muốn trước 5 giờ chiều trở lại công ty sẽ nhận được bản báo cáo quý của công ty trong 3 tháng. Để mai còn báo cáo trước cuộc họp cổ đông tập đoàn, kế hoạch chi tiết những cuộc họp trong tháng, bản tổng kết kế hoạch ra sản phẩm mới. Thế nhá, đừng để Diệp Anh thất vọng về em. Minh Tú với chiếc áo ra khỏi văn phòng. Nhìn bề ngoài thì Minh Tú đúng là rất đẹp trai nhưng lạnh lùng. Suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, Minh Tú chỉ nhìn Thùy Anh một lần duy nhất, còn lại mắt anh ta chăm chú nhìn đống giấy tờ trên bàn. Thùy Anh nhìn lại đống giấy tờ đó, tiện tay cô nhanh chóng bắt tay sắp xếp lại, rồi quay lại bàn làm việc của mình, bắt tay vào làm việc. Bái đến gần 11 giờ trưa, Thùy Anh mới sắp xếp và phân loại xong đống giấy tờ. Cô vội vàng đem theo sổ sách cần thiết hỏi Kim Cúc những 3 bản báo cáo, kế hoạch mà Thùy Anh cần làm trong buổi chiều nay. Nghĩ mà cô thấy oải. Nhưng nhớ lại, chị gái cô đã mất công nhờ vào bạn bè, nên Thùy Anh đành phải cố gắng thôi. Thùy Anh mải miết làm việc mà không để ý thời gian. Cô cặm cụi làm từ lúc 11 giờ theo sự chỉ bảo tận tình của Kim Cúc, nhưng mới xong bản báo cáo quý trong 3 tháng thì nhìn đồng hồ đã là 1 giờ chiều. Em không đi ăn à? Tiếng Hoàng Minh khẽ hỏi làm Thùy Anh trả lời. Dạ em chưa thấy đói ạ. Em phải làm nốt 2 bản báo cáo này đã anh à. Thùy Anh đã nói dối như vậy trong khi ruột gan cô đang réo cồn cào. Ham công việc là tốt, nhưng bỏ ăn thì không tốt cho sức khỏe đâu. Ngày mai anh sẽ bảo tổng giám đốc Minh Tú giao việc cho người khác thì giao vừa vừa thôi. Không phải ai cũng có sức làm việc như ông ấy. Nãy đi qua, vô tình anh thấy em làm việc, tưởng giờ em phải đi ăn rồi chứ. Quay lại vẫn thấy em ngồi đây. Ông này chèn ép nhân viên quá như vậy, ai có thể làm việc cho ông ấy lâu dài được. Mà anh sẽ phải nói cho ông ấy biết. Hoàng Minh đạp nhẹ tập văn bản xuống bàn. Dạ không, anh đừng nói ạ, tại em chưa thấy đói mà. Ừ, thôi, đẩy anh xuống căng tin mua cho em ổ bánh mì và hộp sữa ăn tạm. Hoàng Minh vội vàng bước ra khỏi phòng. Qua lời kể của chị Diệp Anh thì Hoàng Minh là một anh chàng cực kỳ hào phóng, nhiệt tình. Anh cũng không biết bao nhiêu lần cứu công ty Minh Thiên thoát nạn trước khi Minh Thiên trở thành một tập đoàn. Nhược điểm của Hoàng Minh là bất kỳ cô gái nào anh cũng nhiệt tình, nên anh luôn bị coi là kẻ đào hoa. Trải qua biết bao mối tình rồi, nhưng Hoàng Minh vẫn chưa thật sự tìm thấy bến đỗ cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Thùy Anh mỉm cười. Cắm đầu và bắt tay làm bản báo cáo thứ hai, thì Hoàng Minh đã quay trở lại mang theo ổ bánh mì và hộp sữa. Đây, em ăn nhanh đi, anh phải về làm việc. Có gì cần giúp thì cứ gọi anh bên phòng nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em ăn luôn đi đã rồi hãy làm việc. Hoàng Minh khép lại cánh cửa để Thùy Anh làm việc. Chỉ đợi Hoàng Minh đi khỏi, Thùy Anh vội vàng ăn ngấu nghiến hết ổ bánh mì. Cô uống nhanh hộp sữa rồi lại bắt tay vào làm việc. Thùy Anh thấy mình đang phải gồng mình lên chạy đua với thời gian để hoàn thành 3 bản kế hoạch như tổng giám đốc giao. Ngày đầu đi làm đã phải việc vượt mặt, Thùy Anh thấy có chút tủi thân. Nhớ đến người chị gái đã vất vả nuôi cô suốt 5 tháng đại học, Thùy Anh lại thấy mình cần phải cố gắng hơn. Cô làm xong công việc tôi giao buổi sáng chưa? Tiếng Minh Tú khẽ nhắc làm Thùy Anh giật mình. Dạ, em đã làm xong bản báo cáo quý của công ty và báo cáo tổng kết ra sản phẩm mới. Còn bản chi tiết các cuộc họp trong tháng em đang làm ạ. Anh bảo 5 giờ em phải làm xong. Bây giờ mới là 4:30. Em còn một chút nữa là xong rồi ạ. Ừ, đưa tôi xem 2 bản báo cáo mà cô đã hoàn thành. Và xem luôn trong bản chi tiết các cuộc họp tháng này, xem ngày mai ngoài cuộc họp với các cổ đông lớn, thì ngày mai tôi có những cuộc họp với đối tác nào? Dạ, ngày mai lúc 9 giờ anh có cuộc họp với các cổ đông đến 11:30. Buổi chiều lúc 2 giờ anh có cuộc gặp gỡ với bên cung cấp nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm mới tại văn phòng công ty đối tác. 4 giờ chiều anh đi xem tiến độ xây dựng khu công nghiệp mới của tập đoàn phía Nam thành phố. 8 giờ tối anh có cuộc hẹn đi ăn với bên tổ chức sự kiện tại nhà hàng Đại Dương. Cô gọi điện cho bên cung cấp nguyên liệu, báo cho họ 2 giờ ngày mai tôi có cuộc họp đột xuất, nên phó giám đốc Hoàng Minh sẽ đi thay. Chiều mai đi đến khu công nghiệp mới và gặp đối tác bên sự kiện, cô sẽ đi cùng tôi. Tôi sẽ gọi cả Hoàng Minh. Cô soạn luôn bản hợp đồng với công ty đối tác luôn. Nếu được chúng ta ký với họ hợp đồng luôn. Minh Tú vừa nói vừa xem lại bản báo cáo mà Thủy Anh trình bày. Các bản báo cáo quý trong 3 tháng này cô phải chỉnh sửa thêm thật chi tiết vào cho tôi. Kế hoạch các cuộc họp trong sáng mai cô làm tiếp cũng được. Tôi cần gấp để mai cuộc họp cổ đông. Minh Tú vừa nói vừa lắc đầu vứt mạnh bản báo cáo của Thủy Anh lên trên bàn với vẻ mặt rất tức giận. Vâng em biết rồi. Thủy Anh biết mình sai nên lý nhí đáp lại. Thủy Anh lại cắm cúi bắt tay vào chỉnh sửa thêm. Thời gian cứ trôi thật nhanh. Phải tầm 7 giờ tối Thủy Anh mới làm xong công việc. Nhìn Minh Tú có vẻ hài lòng với bản báo cáo lần này, Thủy Anh mới đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Giờ mới về à? Tiếng Ngọc Thúy sau lưng làm Thủy Anh giật mình. Bạn cũng về muộn vậy? Ừ, công việc của phòng kinh doanh mà. Không có hợp đồng thì về sớm. Tháng này chuẩn bị ra sản phẩm mới, nên cả phòng bận túi bụi. Nên làm thêm là chuyện bình thường. Mà sao bạn về muộn thế? Công việc mới vất vả quá à? Không, tại mình chưa quen thôi. Cũng vất vả nhỉ. Làm việc suốt ngày với tổng giám đốc chắc là nhiều áp lực. Có mấy người trước cậu đã nghỉ rồi đấy. Sao họ lại nghỉ? Câu nói của Ngọc Thúy làm Thủy Anh suy nghĩ. Người thì bảo tổng giám đốc quá kỹ tính, yêu cầu quá cao, không thể đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Người thì bảo rằng có lúc tính tổng giám đốc như bệnh hoạn, cổ quái làm họ sợ. Muôn ngàn lý do, nhưng chắc phải người trong cuộc mới rõ. Mà sao chị bạn gái cậu lại là bạn thân của tổng giám đốc được nhở? Anh Hoàng Minh, chị Ngọc Ánh như vậy, bạn lại tốt nghiệp ngành kinh tế, mà lại không nhờ xin vào làm một công việc nhẹ nhàng hơn, lại chọn làm thư ký. À, tại mình mới ra trường nên chị mình muốn có thời gian để cho mình học tập lấy kinh nghiệm. Thủy Anh khẽ mỉm cười. Thế phải cố gắng hơn nhé, mình về trước đây. Ngọc Thúy bước đi nhanh, Thủy Anh mông lung đi trong suy nghĩ. Không biết mình có trụ lại lâu được ở công ty này không, hay sẽ khiến chị Diệp Anh thất vọng. Trời mùa đông hơi lất vất hạt mưa nên khung cảnh hai bên đường bắt đầu thương người. Thủy Anh bước nhanh ra bến xe buýt phía trước. Em đi xe bus à? Lên anh đưa về. Hoàng Minh ngó đầu ra khỏi chiếc xe Lexus gọi Thủy Anh. Dạ thôi à, em đi xe buýt được rồi. Lên đi, anh chở em về. Nhân tiện qua thăm bạn Diệp Anh luôn. Dạ, chị Diệp Anh em đi công tác Hồng Kông tháng sau mới về cơ mà. Thế à? Anh mới nói chuyện với nó tháng trước mà đã sang tận Hồng Kông rồi. Mà em lên xe anh trở về. Trời mưa thế này chờ xe buýt lâu lắm. Hoàng Minh nhiệt tình mời mọc. Thủy Anh đành bằng lòng để Hoàng Minh trở về. Em chưa cảm ơn anh vì ổ bánh mì sáng nay. Thủy Anh lên tiếng trước. Có gì đâu, em làm việc với thằng bạn thân của anh thì cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Cái thằng bạn anh lúc nào với nó cũng chỉ có công việc. Anh ơi, em hỏi điều này được không à? Em thấy mọi người bảo là tính anh ấy hơi, nên em có chút lo lắng. Thủy Anh buộc mình nói ra những điều vừa rồi, sau đó biết mình lỡ lời, cô đành im lặng. Hơi cổ quái chứ gì. Mọi người thấy nó không hề yêu ai, suốt ngày chỉ công việc, sống hơi lý tính một chút nên gọi là cổ quái. Thực ra mọi người kể cả Diệp Anh cũng không hiểu. Chị anh lớn lên cùng nó nên anh hiểu. 8 tuổi bố nó phá sản, mẹ nó bỏ theo người đàn ông khác. 24 tuổi nó yêu một cô bạn học tên Phương Linh. Nó yêu say đắm tha thiết, nhưng cuối cùng thì lại bị phụ tình, đâm ra mất niềm tin vào tình yêu, hận đàn bà ấy mà. Nhưng bản chất nó không phải người xấu. Tiếp xúc lâu em sẽ hiểu. Hoàng Minh đưa Thủy Anh đến trước cổng nhà Thủy Anh. Nhìn Thủy Anh bước vào nhà rồi quay xe ra về. Thủy Anh bước vào nhà có chút mệt mỏi. Thì ra tính cổ quái của Minh Tú là do anh ta hận đàn bà. Thủy Anh khẽ thở dài. Chỉ cần mình làm tốt công việc của mình là được. Thủy Anh tự nhủ bước vào nhà. Cô định kiếm cái gì ăn tạm rồi đi ngủ một giấc. Mai còn chiến đấu tiếp. Buổi tiếp khách với công ty đối tác được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Thủy Anh khoác lên mình chiếc váy màu trắng nhạt, có điểm xuyết những bông hoa sơ nhẹ làm cô trở nên thanh mảnh. Chỉ mỗi chiếc váy thôi cũng chứng tỏ tính thẩm mỹ của Minh Tú không hề tồi. Vòng eo, vẻ đẹp sực sỡ của Thủy Anh dường như càng thêm nổi bật nhờ chiếc váy. Thủy Anh búi tóc cao để xóa vài lọn tóc xoăn trước mặt, khác với mái tóc đuôi ngựa cô anh buộc hàng ngày. Hoàng Minh nhìn cô từ đầu đến chân rồi mới kết luận. Anh suýt không nhận ra em đấy. Em khác ngày thường thế. Đến Thủy Anh cũng thấy mình khác biệt. Mỉm cười với mình trong gương, Minh Tú chỉ nhìn cô một lượt rồi lạnh lùng nói như chẳng vẻ liên quan. Đi thôi. Mặc dù đã xác định cái nghề thư ký thì phải biết uống rượu, nhưng Thủy Anh mới bước chân vào nghề này nên trình độ uống rượu của cô không quá cao. Thêm vào đó tiếng nhạc làm cô mệt mỏi. Cũng may là Hoàng Minh đã hỏi cô trước về khả năng uống rượu. Anh cũng uống hộ cho cô không ít lần, nhưng giám đốc Trương bên công ty đối tác vẫn nhất quyết phải mời bằng được Thủy Anh uống vài ly. Thủy Anh cầm ly rượu, cô nhìn dáng vẻ Minh Tú lạnh lùng rồi uống cạn. Thứ rượu màu đỏ từ từ chuyển từ đôi môi xuống ít hầu, chảy đến đâu càng chảy đến đó. Thủy Anh choáng váng nhưng cô cố mỉm cười nhận thêm một ly rượu nữa. Uống xong ly rượu, cô nhẹ nhàng mỉm cười với đối tác đang chờ đợi bên cạnh. Cảm ơn giám đốc Trương, rượu rất ngon. Hợp đồng này bên chúng tôi đã xem xét thật kỹ, rất mong ông có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội. Giám đốc Trương nhếch môi cười, đôi tay ông ta cố ý để lên đùi Thủy Anh, ánh mắt có phần dâm tà. Không ngờ thư ký của Minh Tú đây lại khá thế, người vừa đẹp lại vừa dịu dàng, tôi rất cảm kích. Có dịp phải mời em Thủy Anh ăn riêng một vài bữa với tôi mới được. Thủy Anh đang cố gắng làm thế nào để tránh đôi bàn tay thô tục kia thì nghe thấy giọng Minh Tú từ từ vang lên. Vâng, nhất định hôm nào đó tôi sẽ bảo thư ký của tôi chiêu đãi giám đốc Trương một bữa thịnh soạn. Cô ấy mới đi làm, có gì chưa phải mong ông chiếu cố nhiều. Hợp đồng chúng ta cũng đã thảo luận xong, tôi có việc phải đi, nên phải cùng thư ký về trước. Mọi việc cần ông cứ liên lạc với phó giám đốc Hoàng Minh đây. Thủy Anh chưa biết làm thế nào để thoát khỏi đôi bàn tay của giám đốc Trương, nên nghe Minh Tú nói vậy, cô vội vàng đứng lên. Minh Tú nói xong cũng vội vàng kéo tay Thủy Anh ra khỏi nhà hàng, đi nhanh về phía hầm xe, mặc cho vẻ mặt đầy tiếc nuối của giám đốc Trương và cả sự hoảng hốt của Hoàng Minh. Chưa bao giờ Hoàng Minh thấy Minh Tú lại hành động như vậy. Minh Tú sau khi kéo Thủy Anh xuống hầm xe, chỉ lạnh lùng nói với cô một câu. Tôi đưa cô về nhà. Thủy Anh nhìn Minh Tú lắc đầu, có lẽ do chất men đã bắt đầu ngấm vào người. Cô bước chân lảo đảo, người như trên mây. Minh Tú thấy vậy vội ấn Thủy Anh vào xe rồi nhấn ga. Dọc đường Minh Tú có hỏi Thủy Anh điều gì đó nhưng cô không hề nghe rõ. Ngược lại bài hát thương hại qua giọng ca của Khởi Mi, từng từ cứ như gặm nhấm trái tim cô. Một đoạn ký ức suốt 5 năm cô tưởng đã quên bỗng dưng sống lại chân thật đến thế. Nước mắt cứ chảy dài trên má. Thủy Anh đang cố nhớ đến người từng làm cô yêu tha thiết đấy. Tâm hồn cô đang quay về thời kỳ cô 18 tuổi. Hồi ấy cô yêu Hoài Đức với tất cả sự chân thành nhất. Anh sống cùng mẹ và bà ngoại. Cuộc sống của gia đình cực kỳ vất vả, nhưng mẹ anh vẫn cố gắng cho anh học đại học. Cô yêu anh, cô chẳng quan tâm đến điều đó. Cô chẳng ngại gian khổ, cô chỉ mơ ước mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy được nhìn thấy anh, thế là đủ. Anh cũng vậy, Thủy Anh biết anh yêu cô. Anh mong lấy cô làm vợ. Tình yêu của họ trong sáng và thánh thiện nhất. Cô không xa quên được những buổi chiều mùa hè, anh vội vã từ trường về gặp cô. Tặng cô khi thì một bông hồng đỏ, khi thì một con cuốn bông, vài quyển sách luyện thi đại học. Cô ngồi nghe anh kể về cuộc sống trên thành phố, về giảng đường nơi anh học suốt một buổi tối, rồi sáng sớm hôm sau anh lại bắt xe khách quay lại trường. Vì anh, cô hạ quyết tâm sẽ thi đỗ vào trường của anh. Cô mong một ngày sẽ được cùng anh nắm tay đến giảng đường đó để thực hiện mơ ước của mình. Thủy Anh học hành tích cực mỗi ngày. Thế nhưng ước mơ đó mãi mãi chỉ còn nằm trong ký ức. Một ngày đầu đông giá lạnh, Thủy Anh thấy Hoài Đức đứng trước ngõ chờ cô đi học về. Anh nói với cô giọng run run. Thủy Anh ơi, có lẽ em chưa từng biết mẹ anh chỉ là vợ lẽ. Bố anh có một gia sản lớn ở thành phố, nhưng ông ấy lại không thể cho anh một danh phận. Ông ấy thật sự yêu mẹ anh, nhưng ông ấy không dám làm trái lời ông nội, lấy một người mà ông ấy không yêu về làm vợ. Bây giờ người đàn bà ấy không có con, nên ông nội anh muốn đón anh về bên đó. Anh không muốn đi, anh không muốn xa mẹ, không muốn xa em. Em có dám chịu khổ cùng với anh không? Đương nhiên là Thủy Anh đồng ý. Cô yêu Hải Đức đến vậy cơ mà. Cô tin tưởng vào anh, chỉ cần anh mãi ở bên cô thì cô có thể vượt qua được tất cả. Thủy Anh chia tay Hoài Đức, bước chân về nhà với khuôn mặt hớn hở thì gặp ngay ánh mắt của mẹ cô. Con chia tay với nó đi, nhà chúng ta căn bản không hợp với gia đình bên đó đâu. Tình yêu lúc này chỉ là những rung động nhất thời thôi. Ba ruột của Hoài Đức đã đến đây. Ông ta nói sẽ đưa cậu ta sang Mỹ. Con có muốn duy trì đoạn tình cảm này cũng chẳng có ích lợi gì. Không, mẹ ơi, con tin tưởng anh ấy sẽ không xa con đâu. Con đừng làm mẹ mất mặt nữa, từ giờ mẹ cấm con gặp nó. Mẹ cô vứt chậu quần áo đang giặt giở giữa sân bước vào nhà. Thụy Anh biết là bà đang rất tức giận, nhưng cô vẫn hy vọng mẹ cô có thể hiểu cho tình cảm của cô. Hai ngày sau, Thụy Anh mới biết ba Hoài Đức tìm đến tận nhà của cô, sỉ nhục bố mẹ cô. Bố cô rất tức giận, bởi ông tuy nghèo thật nhưng ông là nhà giáo, lòng tự trọng là trên hết. Những lời nói cay độc kia làm cơn đau tim của ông bùng phát. May mà gia đình kịp phát hiện. Thụy Anh mới 18 tuổi, cái tuổi của cô lúc ấy còn quá trẻ. Cô lúng túng không biết phải làm sao. Cô lo cho bố mình, lại thương Hoài Đức. Cuối cùng Thụy Anh chấp nhận buông tay, mặc cho Hoài Đức ra sức níu kéo van xin. Ngày Hoài Đức bay chuyến bay sang nước Mỹ xa xôi, Thụy Anh cùng Như Hoa, cô bạn thân nhất của cô, bắt xe lên thành phố chạy đến sân bay. Từ xa cô nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh lẫn giữa đoàn người. Anh quay lại tìm kiếm, chờ đợi. Cô cũng suýt đứng bên đường bên này nhìn anh, tìm kiếm và chờ đợi. Ánh mắt hai người suýt chạm nhau, nhưng cô vội vã kéo chiếc mũ lưỡi chai kín mặt. Mãi đến giờ nghe thấy tiếng loa thông báo, cô nhìn anh uể oải bước vào trong. Khi nghe tiếng máy bay ù ù trên đầu mình, Thụy Anh mới ôm Như Hoa khóc nức nở. Sau lần gặp cuối cùng ấy, Thụy Anh ốm một trận, bỏ lỡ kỳ thi đại học. Suốt một năm ở nhà, được sự động viên của bố mẹ, chị Diệp Anh thì cô mới tiếp tục thi đại học, nhưng không phải vào trường mà Hoài Đức đã từng học, mà thi vào trường kinh tế của chị gái cô, Diệp Anh. Học cùng trường với chị gái đến năm thứ hai, thì chị cô đi Mỹ theo tiêu chuẩn học bổng toàn phần. Thụy Anh không xuất sắc để như Diệp Anh, nhưng cô cũng mang được về tấm bằng đỏ tốt nghiệp. Chẳng ai biết Thụy Anh học hành điên cuồng như vậy chỉ để quên đi cái dáng hình kia, quên đi cái đoạn tình cảm kia. Suốt 4 năm học đại học, cô không cho phép mình ngoái đầu nhìn lại phía sau, bởi cô biết sau lưng mình là một khoảng trống vắng, không người chờ đợi, không có tình yêu, không hy vọng, nên chỉ có thể cắm cúi tiến lên phía trước thôi. Mỗi lần xem một bộ phim truyền hình, nhân vật nữ gặp bà mẹ của chàng trai, bà ta đưa cho cô ta một xấp tiền, bảo cô ta hãy buông tha cho con trai bà ta, làm Thụy Anh cười chua chát. Ký ức chỉ có vậy, Thụy Anh cũng đã ngỡ mình đã quên đi từ lâu. Nhưng hôm nay trong cơn say, Thụy Anh lại thấy nhớ Hoài Đức đến vậy. Nhớ cái dáng hình cô đơn của anh lúc ở sân bay. Nhớ cái ánh mắt chờ đợi tuyệt vọng của anh trước khi máy bay cất cánh. Hóa ra một khi đã thật sự yêu một ai đó thì cả đời cũng không quên được. Hơn thế, vết thương có thành sẹo theo năm tháng thì chỉ cần một ký ức nhỏ thôi cũng có thể làm nó rỉ máu. Thụy Anh ngơ ngác nhìn bên ngoài, trời bắt đầu tối dần, cơn gió cuối thu làm cô thấy lạnh. Cái lạnh ngoài trời so với cái lạnh bên trong tim chắc không thể bằng. Thụy Anh co rúm người lại mà vẫn thấy lạnh lẽo. Bàn tay cô cũng lạnh lẽo như trái tim, sờ vào đâu cũng thấy lạnh, sờ vào đâu cũng thấy đau. Chắc giờ anh đã tìm được một người đồng hành khác. Có khi anh cũng đã kết hôn, có con nữa chẳng hạn. Chắc chỉ còn mình cô nhớ mãi cái mối tình cảm này. Lời bài hát thương hại vẫn đều đều vang lên bên tai. Thụy Anh thấy nước mắt mình rơi xuống môi mặn chát. Chẳng phải cô đã cố gắng để quên, nhưng vẫn chưa thể làm được. Thụy Anh mỉm cười, càng cười càng thấy nước mắt chảy, càng cười càng thấy đau. Đêm nay, rượu làm nỗi đau của cô trở nên chân thật đến thế. Thụy Anh cảm giác như ai đó nói, chứ không phải bản thân mình, không phải là mình. Em đã chờ đợi suốt 5 năm, em rất muốn từ bỏ, tại sao anh vẫn không trở về? Thụy Anh mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Cô thấy mình được ôm nhẹ bỗng trong một cánh tay vững chắc. Cô biết mình đang mơ nhưng vẫn hỏi thì thầm. Là anh phải không Hoài Đức? Là anh đã trở về với em phải không? Có một tiếng nói dịu dàng đáp lại cô. Anh đã trở về rồi. Ngoan, ngủ ngoan đi. Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Anh sẽ không đi nữa. Thụy Anh mỉm cười. Cô thấy mình được đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường lớn. Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán của cô, kéo chăn đắp cho cô, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nghe tiếng bước chân xa dần, cuối cùng cả căn phòng chìm vào im lặng. Thụy Anh tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau, nhìn trần nhà một màu trắng toát, cô băn khoăn không biết mình đang ở đâu. nhìn ra xung quanh phảng phất đâu đó một mùi chanh dịu mát. Đồ đạc cũng hoàn toàn lạ lẫm, khiến Thủy Anh giật mình. Thủy Anh vò đầu gãi tai, nhớ lại hình như bữa tiệc hôm qua cô uống rất nhiều rượu. Sau đó cô được Tổng Giám đốc Minh Tú đưa về. Cô còn loáng thoáng bên tai tiếng của Hoài Đức nữa. Sau đó thì cô không nhớ gì. Thủy Anh đau khổ nhìn mình dưới lớp chăn mùa hè, rồi ảo não nhìn quần áo của mình vứt ngổn ngang dưới sàn. Đẩy chiếc gối trắng sang một bên, một vệt máu đỏ đến trói mắt càng khiến cô thêm đau khổ. Vốn dĩ định dành điều tuyệt vời đó cho người chồng của mình trong đêm tân hôn, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã tan vỡ chỉ trong một đêm và chỉ vì cô say rượu. Nhớ đến Hoài Đức, trái tim Thủy Anh đau đớn nhai đó khoét mất một mảng. Đang ảo não suy nghĩ thì Thủy Anh thấy Minh Tú bước vào phòng, cất tiếng nói lạnh lùng. Dậy rồi thì ra ngoài nói chuyện. Nói xong anh ta đóng sầm cửa lại, nhưng không thèm nhìn Thủy Anh lấy một lần. Chuyện này Thủy Anh càng đau đớn. Hóa ra đối tượng 419 tỉnh một đêm lại chính là anh ta. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cô là thư ký cố ý quyến rũ anh ta nhằm lấy địa vị quyền lực. Cô là con cóc ghẻ, mơ ước ăn miếng thịt thiên nga. Anh sẽ làm gì với cô tiếp đây? Anh ta sẽ nhìn cô và nói, Thủy Anh à, hôm qua chúng ta đã say, thế nên cô hãy quên chuyện này đi. Hoặc, tôi có bạn gái rồi, cô cần đền bao nhiêu tiền? Nếu anh ta có nói như vậy, chắc chắn Thủy Anh sẽ dùng hết sức tát mạnh anh ta một cú rồi quay lưng bước đi. Trình tiết với cô rất quan trọng, vì dù sao cô cũng là phụ nữ Á Đông, nhưng lòng tự trọng của cô còn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện chỉ vì say rượu, sau đó 419 mà mất đi cái màng mỏng manh kia, nhất là đối tượng 419 lại không phải là người cô yêu, khiến Thủy Anh chẳng khác nào một quả bóng xì hơi. Người ta thường nói lần đầu của phụ nữ rất đau đớn, nhưng Thủy Anh lại chẳng có cảm giác gì hết. Liệu có phải men rượu cùng cảm giác thất tình đã mài mòn cảm giác đau đớn của cô rồi không? Suy nghĩ mãi một tiếng, Thủy Anh mới bước chân ra khỏi phòng trong tư thế sẵn sàng bỏ đi không luyến tiếc. Ra khỏi phòng, Thủy Anh thấy Minh Tú đứng quay mặt về phía cửa kính nhìn xuống dưới đường hút thuốc. Không biết anh ta đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta toát lên sự cô đơn, tuyệt vọng. Sau lưng anh ta, một chiếc pizza còn nóng hổi, chắc anh ta vừa gọi xong. Nghe tiếng mở cửa, anh ta khóe quay lại, chỉ vào chiếc pizza. Anh gọi đồ ăn sáng cho em, không biết em có thích không? Xin lỗi, em không thấy đói. Chuyện hôm qua, chúng ta cùng say. Thủy Anh thấy anh ta ngập ngừng liền mím chặt môi, chờ anh ta nói tiếp, cánh tay cô nắm chặt lại một cách đau đớn. Bất giác Thủy Anh vội vã cất lời. Đúng là chuyện hôm qua chúng ta cùng say, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Tổng giám đốc cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi sẽ nghỉ việc, rời khỏi Minh Thiên. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nói xong, Thủy Anh vội vã xách túi của mình bước ra khỏi phòng khách. Khóe miệng của Minh Tú khi nghe lời Thủy Anh nói khẽ cong lên, mỉm cười rất nhẹ, quay người lại bảo Thủy Anh. Em đã nghe tôi nói hết đâu, sao em bỏ đi nhanh thế? Em thường làm việc và không chịu trách nhiệm với việc mình làm như vậy sao? Chịu trách nhiệm? Thủy Anh ngạc nhiên khi nghe hỏi lại câu này. Cô đang nghĩ mình không bắt anh ta chịu trách nhiệm, thì mình phải chịu trách nhiệm cái gì chứ? Trong chuyện quan hệ nam nữ, chẳng phải người nữ giới luôn chịu thiệt thòi sao? Em ăn tôi sạch sẽ như vậy, em thử nói xem, em không cưới tôi thì ai lấy tôi cơ chứ? Nghe câu nói này, Thủy Anh suýt sặc. Minh Tú ôn tồn nói tiếp. Dù sao chúng ta cũng đã từng. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà chúng ta không yêu nhau. Hơn nữa trong lòng anh cũng có người khác. Và lại, Thủy Anh định nói rằng và lại cô cũng yêu người khác, nhưng tiếng nói ấy đến đầu lưỡi thì dừng lại. Cô yêu người ấy, rồi thì sao nữa? Người ấy sẽ mãi không thể quay về. Hơn nữa bây giờ cô cũng không còn xứng đáng nữa rồi. Vốn dĩ Thủy Anh luôn mơ ước có thể gặp lại Hoài Đức một lần. Cô muốn hỏi xem trong bao năm ấy anh đã yêu người khác chưa? Anh có nhớ cô không? Từ sâu thẳm trái tim, Thủy Anh vẫn mơ ước có thể được làm lại từ đầu với anh, bởi sau bao nhiêu cố gắng cô vẫn không thể quên được anh. Thế nhưng mọi chuyện như bây giờ thì mơ ước đó đã xa tầm tay, giống như chiếc diều đứt dây bay mãi lên trên tầng mây vậy. Tâm trí đau khổ, trái tim rỉ máu, vốn dĩ chỉ là một cuộc tình, tưởng chia ly có thể quên đi được, nhưng hóa ra mới biết khó có thể quên đi. Chỉ một phút chia ly ngắn ngủi ấy mà bỗng chốc biến thành cuộc chia ly vĩnh viễn không gặp lại. Chia ly chọn đời, chia ly chọn kiếp. Thụy Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống bỏng tay. Tôi có thể đồng ý với em, nếu sau này em gặp người nào đó yêu thương thì chúng ta có thể ly hôn ngay lập tức. Minh Tứ quay mắt lại, ánh mắt anh khó chịu khi nhìn giọt nước mắt rơi của Thụy Anh. Anh đang ép buộc cô kết hôn với mình. Ngón tay cái bị thương của anh lại chảy máu. Anh nắm chặt tay lại, quay lại nhìn Thủy Anh. Nếu em không thích thì quên đi, dù sao tôi cũng chưa có bạn gái. Em đến với tôi đúng thời điểm gia đình tôi luôn giục tôi phải kết hôn, chúng ta lại xảy ra chuyện đó. Tôi cũng không phải là thằng đàn ông vô trách nhiệm, nhưng nếu em cảm thấy không cần thì thôi đi vậy. Công việc em không cần phải nghĩ, tôi sẽ không làm phiền em. Thủy Anh khẽ lắc đầu, cuối cùng thì vẫn phải chọn một người đàn ông để kết hôn. Nếu không phải Hoài Đức thì lấy ai chả phải đều như nhau sao? Người đàn ông này nguyện kết hôn với cô, vượt xa mọi suy nghĩ của cô. Thủy Anh vội vàng nói một câu. Được, hôm nay tôi xin nghỉ về quê chuẩn bị giấy tờ, ngày mai chúng ta sẽ đi kết hôn. Nhưng tôi có một điều kiện. Em nói đi, điều kiện gì? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, cưỡng dâm, tôi đều có thể đồng ý với em. Cũng không có gì nhiều. Chúng ta kết hôn, nhưng chúng ta không hề có một chút tình cảm nào hết. Chờ đến khi chúng ta có thể yêu nhau thì chuyện nam nữ không được xảy ra. Nếu trong một năm chúng ta vẫn không thể có tình yêu thì chúng ta sẽ ly hôn. Hoặc nếu anh tìm được ý trung nhân thì phải nói ngay với tôi để chúng ta ly hôn. Tôi không muốn mình mang một hình ảnh người vợ bị cắm sừng. Tôi cũng vậy. Được, tôi đồng ý với em. Còn bây giờ em đi tắm một chút đi, nước nóng tôi đã bật sẵn. Tôi cũng chuẩn bị trước một bộ váy áo mới cho em. Em ban pizza kia, sau đó về quê chuẩn bị giấy tờ. Còn bây giờ tôi phải đến công ty kẻ muộn. Em ăn xong thì khóa cửa, sau đó gửi bảo vệ tầng 1 giúp tôi nhé. Không để Thủy Anh nói thêm, Minh Tú lặng lặng đặt chìa khóa thẻ lên bàn, rồi bước ra khỏi phòng bấm thang máy. Thủy Anh ngồi bần thần, mọi chuyện diễn biến nhanh quá. Cô sắp kết hôn rồi. Cô sẽ nói chuyện với bố mẹ mình như thế nào đây? Trước kia cô không bao giờ có thể nghĩ mình có thể kết hôn với một người không yêu. Nhưng đến nước này thì phải đành nắm mắt đưa chân vậy. Cố gắng nuốt miếng pizza béo ngậy mà cô cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô uống thêm một ngụm nước mà vẫn cảm thấy miếng pizza hôm nay rất khó nuốt, khác hẳn với ngày thường. Thủy Anh cố gắng lắm mới đứng dậy, cầm lấy thẻ từ khóa cửa, nhìn dãy hành lang dài hun hút không một bóng người. Cô cố gắng vịn vào hành lang cho khỏi ngã, đưa tay bấm nút thang máy. Gửi xong bảo vệ chìa khóa từ, Thủy Anh dựa vào tường ngoài khu chung cư, nước mắt cứ như đi vỡ ào ạt tuôn rơi. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, sau đó mới lặng lẽ với taxi về nhà chuẩn bị về quê. Chiếc taxi vô tình đi qua một cặp đôi đang dắt tay nhau dạo phố. Nhìn cặp đôi ấy thật hạnh phúc, Thủy Anh lẩm nhẩm trong miệng. Hoài Đức ơi, cả cuộc đời này chúng ta vĩnh biệt, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Em hy vọng anh hạnh phúc, em sẽ quên anh và quên vĩnh viễn. Về tới phòng trọ, Thủy Anh lấy một chiếc khăn tay màu trắng được chiết thành bông hồng, là món quà của Hoài Đức tặng cô trong ngày sinh nhật. Bao năm qua, cô vẫn mang theo bên mình, lặng lẽ gỡ bông hoa hồng ra, gấp lại thành hình vuông, bỏ vào túi sách. Còn những món quà khác, một chiếc đồng hồ anh tặng cô ngày đầu gặp nhau, một con gấu bông to anh tặng cô trong ngày Valentine, tất cả vẫn bên cô, sạch sẽ và nguyên vẹn. Cô đóng tất cả vào thùng giấy, rồi mang sang cho mấy đứa trẻ gần nhà trọ. 12 giờ trưa, Thủy Anh mới bắt xe về quê, dáng vẻ rất mệt mỏi. Hơn lúc nào hết, cô ước về ôm lấy mẹ khóc một trận cho thỏa thi. Kể từ sau khi ba mất, chỉ có bốn mẹ con ở với nhau. Em trai cô Hoàng Trường năm nay đang học năm cuối đại học, cách chỗ cô ở gần 500 cây. Chị gái Diệp Anh đang đi công tác. Hóa ra lúc cô đơn nhất vẫn chỉ có mẹ. Thủy Anh ước chiếc xe khách có thể mang cô về với mẹ trong tích tắc. Sau khi đăng ký kết hôn là đám cưới, một đám cưới diễn ra chóng vánh trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Cô dâu tuy trang điểm lộng lẫy, nhưng nếu quan sát kỹ thì luôn thấy trong mắt Thủy Anh ẩn chứa điều gì đó không vui. Còn Minh Tú thì ngược lại, trước những câu hỏi của phóng viên, anh ta không từ chối câu hỏi nào hết, câu hỏi nào trả lời câu ấy. Ánh mắt luôn nhìn Thủy Anh đầy vẻ yêu thương. Nếu không nghe mọi người nói anh ta có mối tình khắc cốt ghi tâm với một cô gái tên Phương Linh thì Thủy Anh cũng nghĩ có khi anh ta đang cố gắng làm một người chồng tốt chăng. Nhưng cũng có thể anh ta đang coi cô là đối tượng thay thế cho cô Phương Linh kia. nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao vậy. Điều ngạc nhiên của Thúy Anh là trước mặt mẹ và chị Diệp Anh của cô, Minh Tú cũng tỏ ra nhã nhặn, chiều chuộng cô hết mức, khiến mẹ cô hết sức vừa lòng về chàng dì tương lai, còn bảo Thúy Anh thật tinh mắt khi chọn được anh ta. Nếu anh ta đang cố tình đóng kịch thì Thúy Anh thấy anh ta thật sự là một diễn viên giỏi hết mức. Trong đầu Thúy Anh đột nhiên tưởng tượng anh ta tham gia một phim truyền hình và đạt giải thưởng cho diễn viên danh giá. Nhưng nghĩ đến quãng thời gian tiếp theo phải sống cùng anh ta, Thúy Anh thấy giật mình. Cô đang bước vào thời kỳ hạnh phúc hay là sẽ bất hạnh gấp trăm lần đây? Về phía gia đình Minh Tú, mẹ kế của anh ta muốn lên tiếng phản đối. Nhưng kể từ khi bố anh ta qua đời, bà ta quá hiểu con người của Minh Tú, cho dù có khuyên can anh ta thì cũng chẳng có ích lợi gì. Anh ta chỉ sợ mối ba của mình, nhưng ông ta đã qua đời cách đây 2 năm trước. Với lại Minh Tú cũng chẳng phải con ruột của bà ta. Anh ta có lấy ai cũng không ảnh hưởng nhiều đến bà. Quyền thừa kế tập đoàn Minh Thiên là của anh ta, nhưng bà cũng có phần. Miễn anh ta đừng động chạm vào quyền lợi của bà ta là được. Miễn cưỡng suy nghĩ hồi lâu, không muốn mang tiếng là mẹ kế ức hiếp con chồng, nên bà cũng ra sức giúp Minh Tú chuẩn bị đám cưới. Minh Tú quá hiểu con người của mẹ kế, thấy bà nhiệt tình chuẩn bị đám cưới cho mình, nhưng cũng không phản đối. Trước mắt quan khách hai họ của đám cưới, anh ta cũng vui vẻ với bà ta vài câu. Đây là điều rất hiếm xảy ra, bởi suốt thời gian anh ta về nước, anh ta rất ít khi nói chuyện với mẹ kế của mình. Thường chỉ nói không quá 3 câu mang tính chất xã giao bên ngoài. Đám cưới diễn ra sang trọng tại một khách sạn lớn đúng như quyền lực và địa vị của tập đoàn Minh Thiên. Minh Tú đi bên cạnh Thủy Anh giới thiệu cho cô những vị quan khách lớn có quan hệ mật thiết với tập đoàn. Thủy Anh rụt rè như bước trên tầng băng mỏng, bởi vì mỗi bước chân của cô có hàng ngàn con mắt đang quan sát. Bước chân vào thế giới thượng lưu chẳng dễ dàng gì. Bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu thì càng khó khăn. Nhiều lần Thủy Anh muốn vứt bỏ tất cả, bỏ chạy, trốn tránh. Nhưng rồi cô lại nghĩ, dù sao thì cũng là lấy chồng, phải cười thật tươi. Có điều Thủy Anh càng cười thì càng thấy đau đớn trong tim, nên nụ cười của cô đôi lúc còn tệ hơn cả việc khóc. Cũng may là cô bạn thân của Thủy Anh là Thiên Kiều đã xuất hiện. 3 năm nay, nếu không có Thiên Kiều an ủi, động viên, thì chắc chắn Thủy Anh cũng không đứng vững được đến ngày hôm nay. Sự chờ đợi khiến Thủy Anh cảm thấy mệt mỏi. Bước vào bữa tiệc, Thiên Kiều đã hỏi vội Thủy Anh. Đừng nói với mình, cậu lấy anh ta vì yêu đấy nhá. Cậu nghĩ không có khả năng đó sao? Thủy Anh mím môi hỏi lại. Mình đoán nếu không có lý do nào đó, chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận làm bà chủ của Thiên Minh đúng không? Với bản tính của cậu, mình rất hiểu. Nhưng dù sao, cậu đã quyết định thế này rồi. Con gái có thì đừng chờ đợi nữa. Nói đến đây, Thiên Kiều nhẹ bước cùng Nguyệt Hà, một người bạn khác của Thủy Anh vào bữa tiệc. Đúng vậy, Thiên Kiều quả thật rất giống cô. Nếu không phải vì lý do bất chợt ập xuống đầu, thì có lẽ họ thả cô đơn chứ không vơ bừa một người đàn ông không yêu về làm chồng. Thế nên, Thiên Kiều vẫn chờ đợi Hoàng Dương trở về, dù chuyện tình của họ có lẽ đã hoàn toàn hết hy vọng. Câu nói của Thiên Kiều khuyên Thủy Anh đừng chờ đợi nữa. Phải chăng Thiên Kiều cũng đang nói chính mình? Thủy Anh lại mím môi thật chặt, ngăn không cho nước mắt của mình rơi. Hôm nay là ngày cưới của cô, bất kể giá nào đi chăng nữa, kể cả phải khóc thầm, Thủy Anh cũng không muốn người nhà nhìn cô rơi lệ. Ít nhất thì họ cũng sẽ yên tâm phần nào. Gần đến buổi trưa, các vị quan khách đã ngồi vào bữa tiệc thưởng thức các món ăn của đám cưới. Thủy Anh sau khi uống vài ly rượu thì hơi choáng váng, thấy không khí bên trong phòng cưới ngột ngạt. Cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Quay lại nhìn Minh Tú vẫn tiếp tục nơn chén chúc mừng với các vị quan khách, Thủy Anh đến gần, ghé tai nói với Minh Tú một vài câu. Anh gật đầu, cô vội vàng đi ra ngoài sảnh, rồi đứng trước bể bơi của khách sạn hít thở. Không khí nóng bức đồng mùa hè khiến Thủy Anh muốn ngất. Cô ngồi xuống nhìn hồ nước trong vắt trước cửa khách sạn, nhìn những bó hồng rực rỡ trang trí trong tiệc cưới của mình mà nhớ đến cảnh hoa bách hợp ngày nào Hoài Đức phải dành cả tháng tiền ăn sáng để mua tặng cô. Khi cầm bách hợp, trắng muốn nói với cô, em đẹp mãi như hoa bách hợp, trong trắng thuần khiết. Anh sẽ luôn ở bên em, yêu thương em trọn đời, để em mãi mãi như loài hoa bách hợp kia. Đáng tiếc, tình yêu của cô chỉ rực rỡ trong một phút như bông pháo hoa trên bầu trời, rồi tất cả chìm vào màn đêm tĩnh lặng. những lời hứa khi xưa có lẽ Hoài Đức đã quên từ lâu. Ngay cả Thủy Anh cũng cảm thấy ngày hôm ấy chỉ còn mơ hồ trong ký ức. Hoa bách hợp thật đẹp, nhưng khi úa tàn nó cũng đen sẫm héo úa, không khác bất kỳ loài hoa nào khác. Hoài Đức đã để cho tình yêu của họ trở thành như vậy, đen sẫm và úa tàn. Thủy Anh muốn hét lên, Hoài Đức, anh đang ở đâu? Anh đang ở nơi nào? Nhưng tiếng hét của cô dường như tắc ở cổ họng. Cuối cùng toát ra chỉ có không khí hòa cùng tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Giọt nước mắt của cô rất muốn tuôn rơi, nhưng cũng không còn ào ạt như nước, dường như chỉ ngưng đọng nơi khóe mắt, không thể chảy xuống được nữa. Trên danh nghĩa họ kết hôn giả, nhưng trong mắt mọi người ngày hôm nay, cô sẽ thành người đàn bà có chồng. Cô đã thuộc về một người khác, sự thật không thể thay đổi. Hóa ra là cô ở đây. Tiếng một cô gái làm Thủy Anh giật mình quay lại. Cô gái mặc một chiếc đầm đỏ rực rỡ, tay đeo một chiếc vòng trang sức lấp lánh, đôi giày hàng hiệu cùng chiếc túi LV khiến cô ấy càng trở nên quý phái sang trọng. Làn da của cô đặc biệt trắng, dáng cao, thanh mảnh, rất giống một tiểu thư quyền quý. Thủy Anh vắt óc mãi vẫn không thể nhớ ra cô gái này là ai. Tìm mình với mục đích gì? Liền bất giác hỏi lại. Chúng ta quen nhau? Không, tôi là Phương Linh. Chắc cô nghe mọi người kể về tôi khá nhiều. Tôi là người mà ba của anh Minh Tú rất mong tôi và anh ấy thành đôi. Phương Linh cong miệng cười với Thủy Anh. Rất xin lỗi, giờ chúng tôi đã kết hôn. Thủy Anh định nói là tôi biết anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô, nhưng giờ cô đã là vợ anh, mọi chuyện liên quan đến họ nên để Minh Tú tự giải quyết. Hơn nữa cô cũng không thích mình rơi vào các tình huống giờ khóc giờ cười như trong các phim truyền hình đang chiếu, kiểu như đám cưới đang diễn ra có một cô gái đến dắt tay chú rể đi, hoặc đám cưới đang diễn ra cô người yêu cũ của chú rể đến gây sự với cô dâu. Nên tốt nhất là cô im lặng chờ đối phương nói trước. Lần này tôi cố ý từ Mỹ về đây là muốn xem cô gái để cho Minh Tú cưới làm vợ là như thế nào. Chắc là đã khiến tiểu phương Phương Linh thất vọng rồi. Tôi và anh ấy thực ra chỉ do một sự cố rồi lấy nhau thôi. Không hiểu sao Thủy Anh tự dưng muốn giải thích tất cả cho cô gái Phương Linh này hiểu. Nếu bọn họ vẫn yêu nhau thì cô sẵn sàng buông tay theo đúng kiểu cam kết. Hơn ai hết, Thủy Anh hiểu yêu nhau mà không được sống cùng với nhau thật đau đớn biết bao nhiêu. Nếu phải lấy một cô gái vì sự cố thì tôi không nghĩ Minh Tú là người như vậy. Nhất là anh ấy không bao giờ để phụ nữ tiếp cận mình. Phương Linh bắt đầu kể cho Thủy Anh nghe về Minh Tú. Minh Tú là con riêng của ông Minh Thiên, chủ tịch tập đoàn Minh Thiên. Bố của Minh Tú rất yêu mẹ, nhưng địa vị giữa họ quá khác nhau nên mẹ ruột của ông chấp nhận bắt ông cưới một cô gái khác. Ông yêu bà Hoài An, mẹ của Minh Tú. Ông cũng hứa trọn đời sẽ bên bà, nhưng ông lại là người con trai không dám cãi lại gia đình nên ông cưới vợ. Ngày cưới của ông, bà Hoài An quyết định bỏ đi thật xa. Mãi sau này, khi ông biết có Minh Tú tồn tại trên đời thì ông mới đến tạ tội cùng với bà. Lúc ấy bà biết mình đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên hết sức từ chối quay lại với ông, chỉ cho con trai về cùng ông đoàn tụ. Bà bắt ông hứa phải cho con trai mình một cuộc sống hoàn hảo nhất. Thế nên ông tìm mọi cách chia rẽ đôi uyên ương đang hình thành, dù ông biết thế là tội lỗi. Ông đang bắt con trai mình theo con đường đau khổ của chính mình, nhưng ông không thể bắt anh vì một cô gái mà bỏ sự nghiệp được. Thế là ông nhắm bắt chia rẽ bằng được. Vừa gặp Minh Tú, Phương Linh đã bị anh cuốn hút. Gia đình hai bên thân tình lâu năm, ra sức vun vào, nhưng Minh Tú vẫn còn nhớ cô gái kia nhiều lắm. Tuy rằng cô không hề biết cô gái kia như thế nào, chỉ biết rằng đó là cô gái đã tặng anh một sợi dây chuyền hình trái tim. Mỗi buổi tối, anh nắm trong tay sợi dây chuyền hình trái tim đó và buồn bã lạnh lùng. Anh ấy đi Mỹ, cô cũng theo, tưởng rằng khoảng cách gần như vậy sẽ giúp cô chiếm dần trái tim của Minh Tú. Nhưng hóa ra không phải vậy. Trong một lần say rượu, anh ôm chặt lấy cô. Niềm vui chưa được bao lâu thì cô thấy anh bất ngờ gọi tên cô gái ấy. Thế nhưng mọi người đều nói anh ấy không quên được cô, kể cả anh Hoàng Minh cũng nói vậy. Thủy Anh bất ngờ lên tiếng cắt ngang mạch kể của Phương Linh. Không phải như cô nghĩ đâu. Lúc đó mọi người đều biết cô theo đuổi anh. Nếu không thành công, chẳng phải cô rất mất mặt. Vì dù gì cũng là tiểu thư danh giá, cô cũng rất xinh đẹp. Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối, nhưng cứ mãi theo đuổi anh làm cô cảm thấy thật sự chán nản. Cô muốn tìm một người nào đó yêu cô sâu sắc như anh yêu cô gái ấy. Thế nhưng từ bỏ anh để về với cô gái ấy thì cô lại không cam tâm với quãng thời gian dài theo đuổi của mình. Tuổi trẻ bồng bột, thế là cô tuyên bố với mọi người rằng cô đã tìm được người khác. Cô không còn yêu anh, giống như kiểu cô chính thức đá anh. Anh thấy cô nói vậy, liền gọi điện chắc là để cảm ơn, nhưng cô không thèm nghe máy. Bạn bè xung quanh thì anh gọi cho cô mấy lần, tưởng rằng cô đá anh nhưng anh thật sự yêu cô, không muốn bỏ nên gọi điện để níu kéo. Mọi chuyện nếu cứ bình thản trôi qua thì không hề có vấn đề gì. Nhưng nếu có một sự cố xảy ra thì tất cả mọi người sẽ đổ dồn mọi ánh mắt quan sát từng ly từng tí mọi hành động của nhân vật chính. Hành động cầm sợi dây chuyền hình trái tim lên ngắm của Minh Tú hàng ngày được mọi người nhìn ra với hình ảnh anh đang thất tình. Sau khi bị cô đá, cảm giác buồn bã của anh cứ lặp đi lặp lại mỗi tháng khiến mọi người càng dần tin anh không quên được cô. Họ càng đồn thổi, anh càng im lặng, không giải thích, không quan tâm. Mãi sau này, khi cô tìm được một người thật sự yêu mình, kết hôn thì anh vẫn cô đơn. Không quyết định tìm người yêu, cũng không để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần mình. Thế là câu chuyện anh không thể yêu ai khác ngoài cô được thêu dệt thành huyền thoại. Cô rất muốn giải thích giúp anh, hiểu nhưng cô biết anh vẫn thật sự chờ đợi cô gái ấy. Và cô tin anh sẽ tìm được. Ngã anh tìm được cô gái ấy chắc chắn mọi hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Coi như cô không còn lỗi gì với anh. Thế nên nghe tin anh tổ chức đám cưới, cô vội vã về nước đến ngay để chúc mừng. Đáng tiếc cô gái mà anh chọn làm vợ chỉ nói với cô rằng họ cưới nhau chỉ vì sự cố mà thôi. Phương Ninh không biết đó là sự cố gì khiến anh phải vội vã cưới vợ, nhưng cô ấy thương cảm cho cô gái bên cạnh. Nhưng tôi còn nghe nói Minh Tú, anh rất hận đàn bà vì mẹ anh ấy bỏ bố con anh ấy theo người khác. Tin đấy là thế nào? Tụi anh bất ngờ hỏi lại. Không thế nào cả, chỉ vì ghét mẹ của Minh Tú nên gia đình anh ấy dựng lên tin đó thôi. Tôi chưa gặp mẹ của anh ấy, nhưng qua thái độ của Minh Tú tôi đoán mẹ anh ấy rất hiền. Phương Linh đứng dậy kết thúc câu chuyện của mình và nói với Thủy Anh. Cô hãy nói với Minh Tú là tôi thật sự xin lỗi anh ấy. Tôi mong anh ấy biết việc mình làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Còn cô, cho dù anh ấy có cưới cô vì một sự cố gì đó, nhưng anh ấy thật sự là một người tốt. Tôi biết anh ấy sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Tôi hy vọng cô sẽ là ngọn lửa làm ấm lòng trái tim ngàn năm băng giá của anh ấy. Chúc hai người hạnh phúc. Phương Linh bỏ đi, bỏ mặc lại Thùy Anh với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Thì ra Minh Tú là một người như vậy. Thảo nào lần đầu gặp nhau, anh ta không nhìn cô lên một lần. Xét về một góc độ nào đó, anh ta giống cô giữ tấm thân như ngọc để chờ đợi người trong trái tim. Đáng tiếc, hai người bọn họ lại va vào nhau và có thể làm tổn thương nhau mãi mãi. Cô và anh trong tình yêu đều cố chấp như nhau, quyết liệt không từ bỏ. Lấy nhau rồi tình trạng giữa họ sẽ chỉ là đồng sàng dị mộng. Liệu có kết cục nào tốt đẹp cho mình đây? Thủy Anh quay lại khách sạn, nhìn thấy Minh Tú bắt đầu say. Hoàng Minh đang đỡ gành. Cô đi đến cạnh Minh Tú theo vô thức, đỡ lấy anh giống như việc những người vợ thường làm. Anh nhíu mày nhìn cô, cười đau khổ. Chắc men rượu khơi dậy nỗi lòng cay đắng của anh. Thủy Anh khoác vai, đưa vào phòng ngủ đặt lên giường trong khi Hoàng Minh cởi tất, thẳng lòng ca vạt. Anh giao nói cho em nhé, tiểu lượng của cậu chàng rất tốt, không ngờ hôm nay mới vài ly đã say thế này. Hoàng Minh nhìn Thủy Anh khẽ mỉm cười. Vâng. Chỉ nghe thấy tiếng vâng của Thủy Anh, Hoàng Minh lập tức đi ra ngoài. Thủy Anh nhìn Minh Tú, bình thường anh rất lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng hôm nay với dáng ngủ này, bờ môi mỏng mím chặt, lông mày nhíu lại. Người ta thường bảo người đàn ông có bờ môi mỏng thường rất đa tình. Nhưng nhìn dáng ngủ này của Thủy Anh thấy anh thật sự đáng thương và cô độc. Tự dưng trong cô hình thành chút thương cảm, nhức nhối không sao giải thích được. Nghe tiếng bước chân Hoàng Minh xa dần, Minh Tú bất chợt mở mắt, nhìn Thủy Anh bây giờ đã trở thành vợ của mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, thơm nhẹ vào mái tóc của cô. Hôm nay anh thấy cô thật sự xinh đẹp. Chiếc váy trắng chữ A đơn giản nhưng vẫn làm cô thanh thoát. Mái tóc vẫn buông thả tự nhiên, chỉ cài chiếc nơ hồng đằng trước khiến cô là cô dâu đơn giản nhất nhưng vẫn quyến rũ đến anh mê hồn. Biết bao lần anh muốn chạm nhẹ vào mái tóc ấy giống như bao lần trong giấc mơ. Thời khắc này anh muốn thực hiện điều đó. Ngay bây giờ, anh ngay lập tức. Bị ôm bất ngờ, Thủy Anh giật mình, trừng mắt nhìn Minh Tú. Anh đừng có mượn rượu để làm loạn. Bây giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải đóng kịch nữa. Chúng ta cùng quy ước Nếu không có tình yêu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm lần nào nữa. Trong vòng một năm, nếu chúng ta không thể yêu nhau thì chia tay. Chúng ta không làm khó nhau. Ai bảo rằng chúng ta không yêu nhau? Minh Tú cong môi lên cười nhẹ. Chúng ta từ lúc xảy ra chuyện đấy đến giờ đã vội vã kết hôn. Thời gian tìm hiểu còn chưa có. Đừng nói chỉ vài ngày chuẩn bị kết hôn. Anh nhìn thấy tôi bỗng dưng bị sét đánh. Trời quang mây tạnh thế này, tôi không tin đó là sự thật đâu. Hay vì cô bạn gái của anh đã trở lại khiến anh thay đổi tâm tính? Nếu anh cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, biết đâu chúng ta có thể. Anh cũng biết trái cây chín ép thường không ngon sao? Không phải em nói em yêu tôi sao? Không phải trong mơ em cũng nói nhớ tôi, gọi tên tôi? Minh Tú không bao giờ quên cái khoảnh khắc đưa Thúy Anh về nhà. Vốn dĩ anh định đưa cô về thẳng căn phòng trọ của cô, nhưng thấy cô say, Diệp Anh lại đi công tác, anh không yên tâm nên mới bẻ lái quay lại. Khi nghe cô gọi Hoài Đức, em thật sự rất nhớ anh, khiến anh chết lặng. Anh cứ ngỡ xa nhau rất lâu rồi cô đã quên mất anh. Thực tế đúng là cô không hề nhận ra anh trong lần đầu tiên gặp gỡ. Làn da trắng như thư sinh của anh ngày xưa đã thay thế bằng nước da rám nắng sau bao năm lăn lội ở Mỹ. Thói quen mặc quần áo bò, áo trắng của anh cũng dần thay thế bằng những bộ vest mới với áo sơ mi xám hoặc ghi nhạt. Ngay khi về nước, anh đã chạy đi tìm cô, nhưng hàng xóm nói ba cô qua đời, mẹ cô cùng ba chị em đã chuyển đi nơi khác. Đi đâu thì họ không rõ. Cũng may là anh còn sợi dây liên lạc duy nhất là Diệp Anh. Ở Mỹ, các du học sinh thường tụ tập lại vào những dịp lễ Tết. Qua những dịp lễ Tết như vậy, có những người bạn tâm đầu ý hợp thì giữ liên lạc, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau. Có cả những người đã thành đôi. Lần đầu anh sang đây, anh được Hoàng Minh đưa đi tham dự dịp lễ Noel của du học sinh Việt trên đất Mỹ. Ở đó anh gặp Diệp Anh. Anh chú ý tới Diệp Anh bởi ánh mắt đặc biệt của Hoàng Minh nhìn cô ấy. Khi ấy Diệp Anh búi tóc cao, cô khoác một chiếc áo mang tô màu trắng, bên trong là áo len lông có cổ hồng nhạt, hai tay phối ren nhẹ nhàng. Cô là hội trưởng hội sinh viên ở đây, chuyên tổ chức các sự kiện tụ tập cho học sinh trên đất Mỹ. Mãi sau này khi thân nhau, anh mới biết Hoàng Minh thật sự thích cô ấy, nhưng trong lòng cô ấy đã có người khác, nên họ mãi mãi chỉ là bạn thôi. Trong một lần đến chơi nhà Diệp Anh, qua một tấm ảnh điện tử, anh bất giác giật mình nhìn cô gái tựa đầu vào Diệp Anh. Đó là cô gái mà trong lòng anh nhung nhớ. Anh bất giác định thét lên vì sung sướng, nhưng kìm được đau khổ. Qua Diệp Anh, Minh Tú mới biết rằng khi anh đi, Thùy Anh lại đau khổ đến vậy. Anh biết tất cả sự thật. Mỗi lần Diệp Anh về nước chơi, Minh Tú lại ngồi lắng nghe Diệp Anh kể chuyện gia đình mình, nhưng anh luôn có vẻ tỏ vẻ lơ đãng. Anh rất muốn chạy đến trước mặt cô, nhưng anh lại không dám. Khi trước anh bỏ ra đi, 3 năm qua anh không liên lạc với cô ấy, liệu rằng cô ấy còn nhớ đến anh? Anh đau khổ nhưng lại không có cách nào để từ bỏ, nên anh cứ chờ đợi cơ hội thích hợp để có thể làm lại với cô thêm một lần nữa. Tốt nghiệp xong, anh về nước. Anh vừa đến thăm người bạn cũ là Diệp Anh, thì anh bất ngờ thấy một anh chàng mặt sáng sủa đang ngồi trên phòng khách nói chuyện với Thủy Anh. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Thủy anh đoán có thể nàng cũng thích anh chàng đó. Hôm đó Minh Tú lại mất ngủ, trái tim như người ta khoét trống rỗng, trống trải và đau đớn. Thế rồi mặc kệ cô có người yêu hay chưa, chỉ cần nhìn thấy Thủy anh cũng thỏa mãn rồi. Đúng lúc Diệp Anh cần tìm cho em gái mình một chỗ làm, anh nhận ngay cô làm thư ký. Như thế khỏi phải đi theo sau cô ấy mỗi giờ làm, chỉ để khắc sâu vào tâm khảm bóng hình. Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô. Lần đầu sau khi xa cách đối mặt với cô, anh tưởng tượng cô sẽ nhận ra mình, cô sẽ khóc, sẽ bỏ chạy, nên anh cúi mắt vào đống tài liệu không nhìn cô lấy một lần. Nhưng hóa ra khi gặp anh, cô lại bình thản như thế. Hóa ra cô đã quên anh, hoặc là anh thay đổi quá nhiều khiến cô không nhận ra. Cũng phải, giờ anh đâu còn là chàng thư sinh Hoài Đức trước kia. Giờ anh là Minh Tú, tổng giám đốc của tập đoàn Minh Thiên cơ mà. Liệu cô còn chấp nhận anh? Bất lý, vô đạo. Minh Tú áp dụng đủ mọi cách để Thủy Anh làm thêm giờ, để anh có thể nhìn cô lâu hơn, nhưng chưa bao giờ cô chú ý anh một lần. Lúc nào cô cũng chỉ vì công việc. Có lẽ cô đã thật sự quên anh. Anh rất chán nản. Thế nhưng khi cô say rượu, cô lại gọi tên anh. Nhất là khi cô ôm cánh tay anh khóc mãi. Em đã chờ đợi anh suốt 5 năm. Em rất muốn từ bỏ, tại sao anh vẫn không trở về? Anh mới bàng hoàng nhận ra rằng thì ra suốt 5 năm qua cô vẫn chờ đợi. Ngay cả trong mơ, cô vẫn thì thầm nhắc tên anh. Là anh phải không Hoài Đức? Là anh đã trở về với em phải không? Lúc đó anh mới nhận ra, thì ra cô cũng như anh, luôn chờ đợi người kia. Tình yêu giống như một thói quen, khi đã ăn sâu vào trái tim thì khó có thể lau sạch được. Nếu phải quên đi, nếu phải từ bỏ thì sẽ đau đớn, giống như con người cắt đi từng tế bào của cơ thể vậy. Anh vui sướng vì cô vẫn yêu anh, nhưng là anh trong quá khứ, còn hiện tại, liệu cô có thể chấp nhận Minh Tú của hiện tại? Anh băn khoăn rồi đắp chăn lại, đi ra khỏi phòng hút thuốc suy nghĩ. Anh không thể mất cô thêm lần nào nữa. Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng nhờ một người bạn nữ thay đồ cho cô, còn bản thân cắt máu ngón tay, di xuống ga giường trắng tinh. Anh muốn trói buộc cô bằng một đám cưới để cô không đi nữa, để cô không bao giờ rời bỏ anh nữa, dù kế hoạch của anh tồi tàn, gượng ép đến mấy. Nghe tên Minh Tú nhắc đến giấc mơ, thì anh giật mình vội vã trả lời. Tôi nhắc đến tên anh hồi nào? Cô nhớ là cô chưa từng nhắc đến cái tên Minh Tú. Quan hệ giữa cô và anh ta chỉ đơn thuần là quan hệ công việc giữa sếp và nhân viên thôi. Lẽ nào trong lúc xe cô đã quên nói nhảm đến tên anh ta? Nghĩ đến đây thì anh càng hoang mang. Có ai nói về em giống như em một đóa bách hợp trong sáng thuần khiết chứ? Nghe câu nói này thì anh giật mình. Sao anh biết có người nói với tôi câu đó? Anh có biết? Anh biết rất nhiều. Anh chưa bao giờ quên cái cô gái năm 17 tuổi đã từng chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để gặp anh. Cô luôn buộc tóc đuôi gà. Mái tóc của cô ấy rất mỏng và thưa. Cô ấy hay mặc áo xanh nhạt, thường xuyên khóc thút thít một mình. Hoài Đức, anh đã gặp anh ấy sao? Anh có khỏe không? Anh ấy giờ thế nào? Thủy Anh vừa khóc vừa hỏi dồn Minh Tú. Minh Tú vẫn điềm nhiên trả lời cô bằng những kỷ niệm mà anh nhớ về cô. Những kỷ niệm mà chỉ có 2 người mới biết. Anh nhớ cô ấy hát xa nhạc rất nhiều, nhưng vẫn muốn đăng ký tham gia cuộc thi hát ở trường. Cô ấy nấu ăn rất dở, nhưng lần nào bên cạnh anh cũng đòi thể hiện món ăn. Món ăn mà cô ấy nấu cho anh ngon lành chỉ có thể là mướp đắng nhồi thịt, thịt kho tàu. Lần này cô ấy đến nhà anh chơi, thể hiện tài năng cũng chỉ có 2 món đó. Ban đầu anh rất chán nản, nhưng rồi chỉ cần cô ấy chịu nấu thì anh sẽ chịu ăn. Anh tự hứa nhất định sẽ dạy cô nấu thêm vài món khác, nhưng cuối cùng là chẳng có cơ hội. Cô ấy ngốc nghếch đến nỗi vườn vải trước nhà ai cũng biết là của gia đình anh, vậy mà anh nói là của hợp tác xã. Anh có rủ cô ấy ăn trộm vài thiều của chính gia đình mình. Cô ấy đã vội vã xua tay không chịu. Chỉ khi ăn chạy vào đó, ăn vải ngon lành, cô mới theo vào. Nhưng lúc nào cũng giục anh mau ra thôi, kẻo có người bắt được thì chết. Cô ấy biết anh không thích hát, nhưng lại bắt anh phải hát cho cô ấy nghe bài hát Tình Khúc Vàng trong lần sinh nhật 17 tuổi của cô ấy. Cô ấy ngốc nghếch đến nỗi mỗi khi có một cô gái thích anh, tỏ tình với anh, cô ấy mặc dù là thân phận bạn gái anh, nhưng chỉ im lặng nhìn anh cười nói với cô gái khác, trong khi cô ấy khóc thầm một mình. Ban đầu anh còn tưởng cô ấy không yêu mình, cô ấy không biết ghen. Nhưng sau đó anh mới biết là cô ấy tự ti mình không đẹp, không dám thể hiện mình là bạn gái anh. Cô ấy không hề biết người đàn ông với thất tình lục dục như anh luôn yêu cô ấy từ thể xác tới tâm hồn. Chỉ khi anh photo hẳn một tập giấy với vài câu như rất vui được làm quen với bạn, nhưng tôi có bạn gái rồi, tôi không thích bạn gái mình buồn, gửi cho tất cả các cô gái gửi thư tỏ tình với anh, thì cô mới cười rạng rỡ. Lần đầu anh biết cô ấy cũng biết ghen, cô ấy cũng để tâm, chỉ là cô không nói thôi. Ai bảo anh đẹp trai, anh có nhiều vệ tinh, nhưng ngay từ đầu anh lại chỉ yêu cô ấy như một nhân duyên, một sự quyết định của số phận. Nước mắt Thủy Anh càng chảy dài khi nghe Minh Tú nhắc đến kỷ niệm xưa cũ. Bất giác cô hỏi, là anh sao Hoài Đức? Là anh đã trở về với em. Thế nhưng sao lại như thế này? Xin lỗi, em tưởng chỉ cần gặp lại anh thôi là em có thể nhận ra anh, nhưng hóa ra... Đưa chiếc dây chuyền có trái tim bạc trước mặt cô. Đó là chiếc dây chuyền cô đã từng tặng anh trong ngày sinh nhật. Sinh nhật anh và sinh nhật cô cùng một ngày tháng, trùng hợp đến kỳ lạ. Anh sinh ngày 3 tháng 1, trong khi ngày sinh của cô là 30 tháng 1. Ngày sinh nhật của cô, anh tặng cô hoa bách hợp cùng một chiếc nhẫn tròn ghi dòng chữ trăm năm hạnh phúc. Đó là món quà của bà ngoại anh tặng cho mẹ anh làm cổ hồi môn để bà đi lấy chồng. Nhưng đáng tiếc, bố anh lại chẳng thể cho mẹ anh một danh phận, một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Mẹ anh nói anh tặng cho người con gái anh thật sự yêu, và đã tặng rồi thì cả đời phải có trách nhiệm với cô ấy. Anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tặng nó cho cô. Cô từ chối không nhận, nói món quà khá đắt tiền, đòi tháo xuống. Chỉ khi anh nói kế hoạch sẽ chung sống với cô cả đời thì cô mới chịu nhận lấy, nhưng lại ngại ngùng lồng vào một sợi dây chuyền bạc đeo lên cổ. Sợi dây chuyền đó bao năm qua chưa một ngày rời xa Thủy Anh. Anh cũng rút chiếc khăn tay luôn bên mình, chết thành một bông hồng trắng tặng cho cô, rồi ôm cô vào lòng. Sinh nhật anh, Thủy Anh nghĩ mãi, cuối cùng cô cố lấy một sợi dây bạc ý là của dì ruột tặng cho cô trước khi bà theo chồng sang Australia. Dì của cô đã đấu tranh để giữ lấy người yêu của chính mình. Sợi dây chuyền gắn với một trái tim mở thành ba lớp. Lớp giữa là một mặt mica trong suốt, có hàng chữ nổi bật My Love Forever. Hai mặt còn lại đều trống không. Cô cẩn thận cắt ảnh của anh và cô dính lên hai mặt đó tặng cho anh. Anh nói sẽ giữ gìn nó như một vật đính ước. Bao năm qua nó vẫn ở bên anh. Mỗi lần nhớ cô, anh lại lấy sợi dây chuyền đó ra ngắm mảnh cô khi cô 17 tuổi mà trái tim anh cảm giác đã bay về bên cô. Ngắm nhìn cô, chạy theo mùi hương chanh xả trên tóc của cô. Em xin lỗi đã không nhận ra anh. Nhưng anh có biết là em mỗi ngày đều chờ đợi anh. Anh có biết thời gian anh đi Mỹ, ngày nào em cũng ngồi nhớ đến vòng tay của anh, khoảnh khắc mà chúng ta bên nhau. Mỗi lần sinh nhật anh, em đều đi phố một mình mua quà tặng anh, rồi lại lẳng lặng để vào một góc tủ. Năm sau lại ngồi mở món quà sinh nhật năm cũ, lại thay bằng một món quà mới, lại tự ngồi khóc. Em đã thử quên anh, thử yêu người khác nhưng không làm được. Anh về thì đã sao nào? Anh đi biển biệt suốt 5 năm, không một dòng tin tức, không một lời hứa hẹn. Hà cớ gì em cứ phải chờ anh? Anh ép buộc em phải lấy anh. Hoài Đức, thì ra em là người lúc không cần thì anh vứt bỏ, lúc cần thì vội vã ép em lấy anh. Em thật sự rất muốn giết chết anh. Thủy Anh hất mạnh tay Hoài Đức như muốn tát anh. Giữ vội tay cô lại, anh lại không biết phải nói sao. Đúng là anh có lỗi với cô quá. Để cô đau khổ chờ đợi anh quá nhiều, nên thời khắc này anh chỉ biết ôm lấy cô lắp bắp nói, anh xin lỗi. Thủy Anh nước mắt như mưa nhìn người đàn ông vừa yêu vừa oán hận. Vì anh mà bố cô bị bố anh sỉ nhục. Vì anh mà cô đớn đau buông tay. Vì anh mà cô vẫn không thể yêu người khác, dù cô vẫn luôn cố gắng remove anh ra khỏi trái tim anh một cách nhanh nhất. Anh xin lỗi, anh biết là anh sai quá nhiều, nhưng anh đã hứa là anh sẽ yêu thương em cả đời. Hãy để cho anh thực hiện lời hứa của mình. Khi mất em rồi, anh mới biết trái tim anh luôn đập vì em. Đến giờ nó vẫn đang đập vì em đây này. Cuối cùng em đã là vợ anh, anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa. Nói xong, Minh Tú kể cho Thủy Anh nghe về quãng thời gian anh ở Mỹ. Vì không muốn dựa vào gia đình, muốn tự mình khẳng định bản lĩnh của bản thân, nên anh đã tự mình kiếm sống. Anh vừa học vừa đi làm, cũng làm đủ việc kể cả rửa bát, xách hành lý cho khách ở khách sạn, đến việc đóng giả ông già Noel phát quà trên phố trong ngày lễ Giáng sinh. Thủy Anh sờ vào bàn tay anh, đôi bàn tay trắng trẻo ngày nào đã dần trở nên thô ráp vì những việc nặng nhọc. Cô nắm chặt tay anh rồi nhàn miệng cười tuyên bố. Minh Tú, em nói cho anh biết, cưới rồi thì vẫn có thể ly hôn. Nếu anh không nắm tay em chắc chắn để lảng mất em lần nữa thì anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Bàn tay Minh Tú nắm chặt tay Thủy Anh, ôm eo cô hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ như anh vẫn thường nhớ lại trong giấc mơ. Họ đã lạc mất nhau rất lâu, nhưng anh may mắn hơn nhiều cặp đôi khác là anh vẫn tìm lại được cô, vẫn được cô yêu thêm một lần nữa. Lần này chắc chắn anh sẽ nắm chặt tay cô để không lạc mất thêm lần nữa. Ngồi nằm nhìn chiếc giường cưới với những ngọn đèn xanh đỏ lấp lánh, Thủy Anh bấm mạnh tay để biết mình không nằm mơ. Minh Tú ngang ngược dùng cả hai tay ôm cô. Khi ngủ, đôi chân anh còn ngang ngược gác lên cả người cô như sợ cô biến mất. Thủy Anh cười hạnh phúc, vùi đầu vào ngực anh, mỉm cười nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Mặt nạ hoàn hảo qua giọng đọc Hồng Nhung. Để đón nghe thêm được nhiều câu chuyện hay sẽ được phát hành trên kênh Audio Hải Ngoại thì quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất.